Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, người tới quyết định đi. 3. Lúc nào Nhật Bản trở nên lợi hại như vậy? Lấy ngươi hôm nay tu vi, dĩ nhiên cũng không cách nào chạy thoát sao? Trần Chính Bẩm ánh mắt đảo qua bốn phía, cảm nhận được Ito Izumi trên người. Còn có nàng triệu hoán đi ra thức thần tản mát ra mạnh mẽ khí tức âm lãnh. Không khỏi vừa giận vừa sợ nói. Hắn tự nhiên biết, phụ thân hắn hôm nay là luyện khí 6 tầng tu vi. Lấy cha hắn tu vi, ở bây giờ đạo pháp mạt đại địa cầu. Đây tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả. Ngoại trừ đan phù phái còn có cổ xưa môn phái một ít lánh đời không ra người. Kỳ môn bên trong ít khả năng có người là đối thủ của hắn. Càng đừng nói Nhật Bản âm dương sư. Nhưng bây giờ phụ thân hắn dĩ nhiên nói ra vô pháp đi cưỡi. Hiển nhiên cái kia Ito Izumi cùng nàng gọi tới thức thần thực lực chân chính sẽ không thua kém. Cùng cha của hắn, xác thực, chuyện này lộ ra quỷ quái. Nhật vốn đã thời gian rất lâu không xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Càng đừng nói còn trẻ như vậy cường giả. Trần gia đằng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia ba làm sao bây giờ? Trần Chính Bẩm hỏi. Toàn lực lấy đúng. Kiên trì đến cuối cùng. Trần gia đằng mắt xuyên thấu qua ánh mắt kiên nghị nói. Khanh khách, Yasuda Taro làm rất tốt. Đem lão này thu thập. Chúng ta là có thể đem người nơi này một lưới bắt hết. Ito Izumi gặp Trần Gia Đằng phụ tử đã là cua trong giò. Không khỏi cười vui vẻ. Cảm tạ Ito tiểu thư khuếch đại. Bất quá chúng ta động tác vẫn là phải nhanh một chút. Chúng ta đây động tĩnh không nhỏ. Sau một quãng thời gian, e sợ sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Yasuda Taro nói, vừa nói. Một bên thôi thúc âm phong đao bổ về phía quanh quẩn Trần Gia Đằng phụ tử hỏa xa. Hắn thức thần cũng theo quơ ba kích xiên không ngừng phát động công kích. Ngược lại là Daniel đám người không dám dễ dàng tới gần cái kia hỏa xa. Chỉ có thể ở bốn phía vòng quanh. Không để Trần Gia Đằng phụ tử chạy thoát. Ito Izumi nghe vậy con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt vẻ kiêng dè. Lấy nàng thực lực hôm nay, còn vô pháp cùng thế tục quốc gia sức mạnh chống lại. Đặc biệt là nước Mỹ như vậy một cái có tân tiến vũ khí hiện đại cùng mạnh mẽ quân đội quốc gia. Nàng nếu như thật kinh động cũng trêu chọc Mỹ quốc quân đội sức mạnh. Vậy căn bản là tự tìm đường chết. Hừ, một khi chờ ta Thái Gia Gia đem hắn thức thần bồi dưỡng thành thức thần tướng. Khi đó sẽ không có nhiều như vậy bó tay bó chân. Ito Izumi kiêng kỵ đồng thời. Có chút, căm tức nói. Nói, Ito Izumi bấm pháp quyết. Từng trận âm phong bỗng dưng ở dưới bầu trời đêm nổi lên. Hóa thành một tay cầm âm phong đao. Quay về quanh quẩn Trần Gia Đằng hỏa xà bổ tới. Ito Izumi cảnh giới dĩ nhiên cùng Trần Gia Đằng tương đương. Chỉ là pháp thuật vận dụng không bằng Trần Gia Đằng thông thạo như thường. Thi triển pháp thuật lại thuộc về âm tà. Vừa vặn bị Trần Gia Đằng hệ, hỏa, pháp thuật áp chế. Bất quá Ito Izumi cùng với nàng thức thần một liên thủ. Hơn nữa Yasuda Taro cùng hắn thức thần. Trần Gia Đằng nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trong cơ thể chân khí pháp lực trôi qua kịch liệt tăng nhanh. Chán đều toát ra điểm điểm mồ hôi. Ngươi, lo lắng làm gì? Cũng triển khai pháp thuật công kích. Yasuda Taro gặp Ito Izumi vừa ra tay. Trần Gia Đằng liền lập tức biểu hiện ra một tia không chống đỡ nổi. Không khỏi trong lòng vui vẻ. Xoay đầu hướng về co ở một bên Vương Nhất Mộc lớn tiếng hò hét. Vương Nhất Mộc do dự một chút. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng cũng tham dự đi vào. Đem Trần Gia Đằng phụ tử cho tức đến ba thi thần hét âm. Hận không thể đem tên phản đồ này cho ăn sống lột sống hắn. lại không nói Trần gia đằng phụ tử cùng Ito Izumi đám người chém giết. Lại nói góc bên kia Cố Diệp Tằng đám người gặp A Hồ. Quý Cảnh Sơn chờ trong nháy mắt liền trọng thương ngã xuống đất. Vương Nhất Mộc lâm trận phản chiến, không khỏi là vừa giận vừa sợ. Lão Cố, làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói Cát gia rất lợi hại phải không? Nhanh lên một chút gọi điện thoại cho hắn a. Phương Khôn Toàn gấp nói. Kỳ thực không cần Phương Khôn Toàn nhắc nhở. Cố Diệp Tằng gặp tình thế không ổn, sớm đã bắt đầu đào điện thoại di động. Chỉ là điện thoại di động vừa lấy ra, nhưng có phát hiện không tín hiệu, căn bản gọi không đi ra. Đáng chết. Cố Diệp Tằng tức đến suýt chút nữa thì đem điện thoại di động cho đập chết. Đáng chết, chúng ta cũng không tín hiệu. Phương Khôn Toàn đám người cũng đều rối rít lấy điện thoại di động ra. Phát hiện dĩ nhiên cũng không có tín hiệu. Tại sao lại như vậy? Trịnh Bằng Hưng sắc mặt tái xanh nói. Hẳn là bọn họ đấu pháp rào động tín hiệu. Cố Diệp Tằng dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ tới nguyên nhân ở chỗ đó. Cái kia bây giờ nên làm gì? Điện thoại cũng đánh không đi ra, cửa cũng bị bọn họ bảo vệ lấy. Một vị Los Angeles chạy tới người Hoa đại lão mặt âm trầm nói. Tiên sư nó, liều mạng với bọn hắn. Một vị người Hoa hai mắt đỏ đậm nói. Liều cái rắm, chúng ta này tuổi cũng đã cao. Bọn họ mỗi người đều cùng siêu nhân giống như. Đi tới cũng chính là chịu chết uổng. Một vị tóc đã muối tiêu lão giả chỗ vỡ mắng nói. Lão Cố, người nếu nói Cát gia rất lợi hại, vậy hắn có thể hay không nhận ra được bên này đấu pháp? Phương Khôn Toàn chưa từ bỏ ý định trầm giọng hỏi. Ta tuy rằng không hiểu, nhưng ta muốn lấy Cát gia bản lĩnh lẽ ra có thể nhận ra được. Chỉ là hắn đến bây giờ còn không xuất hiện. Chắc gì là không có đem nó coi là chuyện đáng kể. Chắc gì hắn bây giờ không có ở đây quán rượu. Cố Diệp Vàng trầm giọng đáp lời. Theo ngươi thuyết pháp này, vậy chúng ta cũng chỉ có với bọn hắn chịu thua đàm hòa hoặc là liều đánh một trận tử chiến. Phương Khôn Toàn vẻ mặt âm u nói. Cảnh Châu bọn họ không phải còn đang chủ nhân trong phòng sao? Bọn họ nên chú ý tới đây phát sinh. Trịnh Bằng Hưng đột nhiên nghĩ tới của mình con trai cả bọn họ. Cố Diệp Tằng cùng Phương Khôn Toàn nghe vậy hai mắt sáng ngời. Bất quá theo sát mà liền đổi sắc mặt. Bởi vì đột nhiên chủ nhân phòng dẫn tới sân thượng cửa sổ mở ra. Trịnh Cảnh Châu cùng vợ hắn liền lăn một vòng từ bên trong đi ra. Mà Trịnh Chính Điền còn có Trịnh Minh Diễm hai tỷ đệ thì càng thảm. Trực tiếp bị một người cao lớn người da đen nhấc lên đến. Từ chủ nhân trong phòng ném ra. Lão Cố, làm sao bây giờ? Ngươi tới quyết định đi. Phương Khôn Toàn liếc mắt nhìn Trịnh Cảnh Châu bọn họ. Cắn răng hỏi. Cố Diệp sắc mặt âm tình biến ảo. Hồi lâu mới vẻ mặt đột nhiên chìm xuống nói. Hướng về Nhật Bản chịu thua hòa đàm. Coi như chỉ là kế tạm thời. Ta Cố Diệp Tằng cũng là không làm được. Nói tới chỗ này, Cố Diệp Tằng dừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng lần nữa nói, Tần lão ca nói không sai, chúng ta tuổi cũng đã cao, xông lên cũng chỉ là chịu chết. Bất quá ta nhớ được, ngoại trừ ta, đã từng chúng ta những người này bên trong không ít cũng là năm đó hồng môn bên trong uy danh. Truyền xa song hoa hồng côn, Lão Phương hẳn là đi, lão Lý ngươi chắc cũng là đi, coi như bây giờ già rồi, xông lên giúp Trần ca chế tạo một cái cơ hội chạy trốn vẫn có hy vọng. Chỉ cần Trần ca có thể chạy trốn, chúng ta có hy vọng, lấy thân phận của chúng ta, bất kể là Nhật Bản vẫn là cái kia Bruce, hay là không dám giết chúng ta, bằng không bọn họ đã sớm động thủ. Ha ha, tốt. Chúng ta này một thân xương già đã lâu không động đậy. Phương Khôn Toàn cười to nói. Thời khắc này, quyết định một hồi, ngược lại triệt để khoát đi ra ngoài. Cái kia chút chạy tới người Hoa đại lão. có thể ở tha hương nơi đất khách quê người đặt xuống một thế giới, cũng đứng vững bước chân. Cái nào chưa từng ăn lớn đắng, cái nào chưa từng thấy máu, bọn hắn cũng đều cười theo. Tiếng cười bên trong có bi tráng, cũng có không nói ra được dũng cảm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.